tỏ tình xong, tôi lộ thân phận. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỏ tình xong, tôi lộ thân phận. Chương 18, tác giả, Kiến Kình Lạc, edit, Alex, Đỗ Khê Nhiễm không hề trêu Diệp Nam Nịnh. Có một số chuyện nên quên thì phải quên. Bằng không sau này lãnh đạo là cô còn làm người kiểu gì? Tối qua đưa Diệp Nam Nịnh đến cửa phòng. Cô nàng quẹt son lung tung lên môi cô, khiến cô giật mình sửng sốt. Mò được thẻ phòng, đỡ người vào trong rồi. Đối phương lại mềm oặt tựa vào cô. Trên người em thoang thoảng một mùi thơm. Còn có mùi rượu trong bữa tiệc vương lại. Thấy Diệp Nam Nịnh cứ trượt xuống đất mãi. Cô dứt khoát ôm eo em. Nào ngờ cô nàng này lại trượt. Tay bất cẩn ấn lên ngực cô. Mắc cỡ à, cô cam chịu kéo cô nàng đến mép giường. Một tay đẩy người lên giường. Bản thân mình cũng ngã xuống theo quán tính. Nửa người của Diệp Nam Nịnh đè lên cô. Suýt chút nữa đã bị đè chết. Vừa thở được mấy hơi thì Đỗ Khê Nhiễm lại nghe Diệp Nam Nịnh gọi. Nhiễm Nhiễm, Đỗ Khê Nhiễm, không biết lớn nhỏ. Diệp Nam Nịnh hình như nghe lọt. Chỉ cúi đầu rụi rụi vào cổ cô. Hệt một con mèo hoang đang làm nũng lấy lòng. Đỗ Khê Nhiễm cười cười. Đè đầu cô nàng lại. Đừng lộn xộn. Nhột muốn chết, có người uống say rồi thì rất khó khống chế. Bình thường hết sức nghe lời. Giờ thì nói sao cũng không nghe. Còn không cách nào dự đoán được hành động tiếp theo là gì. Diệp Nam Nịnh càng dụi càng hăng. Đỗ Khê Nhiễm trợn trắng nhìn trời. Sau đó cô tự nhiên lành lạnh. Cô bật ngồi dậy, kinh ngạc nhìn Diệp Nam Nịnh. Hình như cô nàng này cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra. Chỉ nhắm mắt lại định ngủ. Được lắm, em chờ đó. Đỗ Khê Nhiễm cầm thỏi son trong tay. Ý định chơi kham trỗi dậy. Vẽ quỷ lên mặt Diệp Nam Nịnh. Đừng tưởng rằng đẹp là muốn làm gì làm. Sự nhẫn nại của chị với mấy người đẹp như em cũng có giới hạn. Hừ, vẽ xong. Cô còn móc điện thoại ra chụp hình lại. Sau đó chợt phát hiện có chỗ nào không đúng lắm. Bảo mặt quỷ cơ mà. Sao lại vẽ ra mặt mèo rồi? Đáng yêu vậy sao được? Liên minh tình địch, không đồng ý, nguyên văn. Phụ cừu nhân liên minh, là tên tiếng Trung của phim. Vợ, người yêu, người tình, the other woman. Cuối cùng, Đỗ Khê Nhiễm vẫn lau mặt cho cô nàng. Sau đó phủi đối phương vào ổ chăn. Dùng bữa trưa xong, hai người lại chạy sang một công ty khác. Đây là một trong những công ty thuộc danh sách quan tâm đến việc thu mua. Trụ sở nằm ngay thành phố Z, thế nên Đỗ Khê Nhiễm định đi thẳng qua đó chào hỏi. Công ty này sắp lên sàn niêm yết, muốn thu mua một công ty khác để mở rộng giá trị vốn hóa thị trường trước khi niêm yết. Hiện vẫn đang tìm kiếm mục tiêu. Chỉ là bên khách hàng của các cô không thuộc lĩnh vực kinh doanh mà công ty này kỳ vọng. Thế nên xác suất thành công không cao. Nhưng Đỗ Khê Nhiễm sẽ không từ bỏ bất kỳ một cơ hội nào. Hai người chờ trong phòng khách cả buổi thì người phụ trách mới nhín thời gian đến tiếp đãi các cô. Người nọ vội nói, ngại quá, hôm nay họp hơi nhiều. Cô Đỗ có thể nói ngắn gọn, cố gắng tiết kiệm thời gian được không? Từ giọng điệu của anh ta, Diệp Nam Nịnh có thể cảm nhận được sự qua loa. Đỗ Khê Nhiễm vẫn giữ nguyên nụ cười, bàn bạc với người nọ về khả năng thu mua. Sau đó giao cho anh ta mấy phần tài liệu đã chuẩn bị từ trước. Đây là bảng đánh giá giá trị của công ty kia. Ngài có thể xem qua. Tôi biết mọi người muốn thu mua công ty khoa học kỹ thuật Internet. Nhưng bản thân ngành Internet đã phát triển tương đối nhanh rồi. Những công ty có danh tiếng một chút thì không nỡ bán ra. Mà công ty vừa mới khởi nghiệp thì lại không có trợ giúp quá lớn đối với việc công ty mọi người đưa ra niêm yết. Mà nền kinh tế thật kiểu này, tuy bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi thương mại điện tử nhưng đây là công nghiệp nặng. Tạm thời rất khó bị đẩy ra khỏi thị trường. Phát triển tương đối ổn định, không phải quá phù hợp với yêu cầu ở giai đoạn hiện tại của mọi người rồi sao? Người phụ trách gật gật đầu như suy ngẫm, cũng bớt đi mấy phần qua loa. Được, trở về tôi sẽ cẩn thận suy xét. Đỗ Khê Nhiễm nhìn sang Diệp Nam Nịnh. Diệp Nam Nịnh lập tức đưa danh THIOTAF ra. Đây là danh THIOTAF của tôi. Nếu có bất kỳ yêu cầu gì, Anh có thể trực tiếp liên hệ tôi. Đỗ Khê Nhiễm cười nói. Được, người phụ trách nhận lấy danh TH Iota F. Nhìn một chút rồi cười nói. Hy vọng sẽ có cơ hội hợp tác. Lần này là chúng tôi tiếp đãi không được chu toàn. Vậy lần sau phải để ngài mời khách. Đỗ Khê Nhiễm mỉm cười nói. Ha ha ha, không thành vấn đề. Tiểu Lý, đi tiễn hai người cô Đỗ đây. Nội dung công việc hôm nay cứ thế mà kết thúc. Hai người ngồi trong xe. Diệp Nam Nịnh kiểm tra lại tài liệu trong túi. Xác nhận không có sai sót thì mới an tâm. Đột nhiên, một trận gió lùa vào. Thổi cho tóc cô bay tán loạn. Cô vừa sửa tóc vừa nhìn sang bên cạnh. Chẳng biết Đỗ Khê Nhiễm đã hạ cửa kính xuống từ bao giờ. Vẫn một mực nhìn ra cửa sổ. Sao? Đã quen chưa? Đỗ Khê Nhiễm hỏi mà không hề quay đầu. Chưa quen lắm, Diệp Nam Nịnh nói. Đỗ Khê Nhiễm cười cười. Chưa quen chỗ nào? Quá hoang dại. Đỗ Khê Nhiễm nghi hoặc quay đầu. Thấy kiểu tóc của cô nàng thì cười ra tiếng. Đúng là rất hoang dại. Diệp Nam Nịnh lấy từ túi xách ra một sợi thun. Nhanh chóng túm tóc lại thành đuôi ngựa. Thế mới dẹp bớt cái tạo hình hoang dại kia. Nhìn đường cong vai cổ đẹp xuất sắc của cô nàng. Đỗ Khê Nhiễm nói. Chị hỏi là đã quen với việc đi công tác chưa? Lúc thì được nâng lên cao. Luôn miệng gọi em Đỗ Tổng. Đỗ Tổng, lúc lại bị người ta xem như đồ xun xoe. Bợ đỡ, chỉ muốn đuổi em đi càng sớm càng tốt. Diệp Nam Nịnh im lặng rồi quay đầu nhìn sang. Chấm, nhưng mà, chị rất lợi hại. Cái này đương nhiên là chị biết. Đỗ Khê Nhiễm cong khóe môi. Chị đang hỏi em có cảm thấy hụt hẫng không? Diệp Nam Nịnh nhấp môi. Tụi em vừa bước ra xã hội. Có phải đã tưởng tượng cảnh mình oai phong lẫm liệt trốn công sở? Cho rằng ngành này của chúng ta thoạt trông rất sang chảnh. Nói ra đều là đối tượng khiến người ta phải hâm mộ. Đỗ Khê Nhiễm quay đầu nhìn ra những con người muôn hình muôn vẻ bên ngoài. Không có, Diệp Nam Nịnh đáp. Tại sao, em không nghĩ mình sẽ được hâm mộ? Diệp Nam Nịnh cúi đầu nghịch ngón tay. Không có công việc nào mà không vất vả. Ai cũng như nhau. Những người được hâm mộ kia cũng chỉ phô bày mặt tốt ra mà thôi. Khi chưa thành công thì ai lại khoe những cực khổ mà sau lưng mình phải gánh chịu đâu chứ? Đỗ Khê Nhiễm kinh ngạc nhìn cô nàng. Diệp Nam Nịnh, so với những gì chị nghĩ. Không ngờ em, Diệp Nam Nịnh chớp chớp mắt, mong đợi nửa câu sau. Nào ngờ Đỗ Khê Nhiễm lại không nói. Diệp Nam Nịnh tò mò muốn biết đến cồn cào ruột gan. Cứ chốc chốc lại nhìn qua một cái. Nhưng Đỗ Khê Nhiễm hệt như kẻ quăng câu rồi chạy mất. Hoàn toàn không quan tâm đến sự sống chết của con cá mắc câu. Đến khách sạn, các cô đứng trong thang máy. Không gian kín, chỉ có hai người. Diệp Nam Nịnh đã làm công tác tâm lý suốt đường về. Mắt cô nhìn thẳng, tay chọt chọt cánh tay Đỗ Khê Nhiễm. Đỗ Khê Nhiễm, Đỗ Tổng, vừa nãy chị muốn nói cái gì? Đỗ Khê Nhiễm, sao em không nhìn chị mà nói chuyện? Chị còn tưởng là em không muốn nghe. Diệp Nam Nịnh từ từ chuyển mắt sang đối phương. Muốn nghe, Đỗ Khê Nhiễm nói. Em trưởng thành hơn chị nghĩ. Cảm, còn chưa nói dứt câu thì thang máy đã dừng lại. Có người bước vào, Diệp Nam Nịnh lập tức quay đi. Mắt nhìn thẳng, mặt bình tĩnh, miệng ngậm chặt. Đỗ Khê Nhiễm, khoan, câu cảm ơn em còn chưa nói xong mà. Cảm ơn chị, Diệp Nam Nịnh nói, mắt vẫn nhìn thẳng. Bước ra khỏi thang máy, Diệp Nam Nịnh cảm giác hình như chị hơi giận rồi. Ngẫm lại cũng là mình không phải. Sao có thể nói chuyện mà không nhìn người ta chứ? Đỗ Khê Nhiễm vừa định quẹt thẻ thì một bàn tay đột nhiên vụt qua trước mắt. Đập lên cửa, bịch, một tiếng, mi mắt Đỗ Khê Nhiễm run run. Nhìn tư thế của Diệp Nam Nịnh với vẻ hồ nghi. Đây là KB John, mà đúng không? KB John là kiểu ép vô tường vầy nè. Đỗ Khê Nhiễm lại nhìn sang mặt cô nàng. Chính xác là bản mặt tổng tài bá đạo trong phim thần tượng hạng 3. Lạnh lùng, độc tài, còn gắng kiềm chế. Ban ngày ban mặt, đây là diễn tuồng gì thế này? Đỗ Tổng, Diệp Nam Nịnh nhìn thẳng vào mắt Đỗ Khê Nhiễm. Trong lòng hoảng loạn cuống cuồng nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ hình tượng. Sao? Đỗ Khê Nhiễm cũng nhìn gương mặt lạnh nhạt của cô nàng. Cảm ơn chị, em cũng cảm thấy chị tốt hơn em nghĩ. Diệp Nam Nịnh nói một lèo. Trong lòng còn điên cuồng vỗ tay khen bản thân. Ha, Đỗ Khê Nhiễm cười lạnh một tiếng. Diệp Nam Nịnh, Đỗ Khê Nhiễm, tiếp theo có phải em còn muốn kêu chị làm người phụ nữ của em không? Trong mắt Diệp Nam Nịnh run rẩy. Tại sao chị lại nghe được tiếng lòng của em? Đỗ Khê Nhiễm khoanh tay, tựa vào cửa, nếu chị đồng ý thì mạng của em cũng có thể cho chị. Cánh tay chống cửa của Diệp Nam Nịnh cũng bắt đầu run lẩy bẩy. Tại sao cái gì Đỗ Tổng cũng biết hết vậy? Chẳng lẽ tối qua uống say đã tỏ tình với chị rồi? Diệp Nam Nịnh nhìn Đỗ Khê Nhiễm mà hết sức thấp thỏm. Nhưng Đỗ Khê Nhiễm lại buồn cười đẩy Diệp Nam Nịnh ra. Uổng công mới rồi chị còn khen em trưởng thành. Thì ra còn thích diễn tuồng này. Quả nhiên vẫn chỉ là một con bé ấu trĩ mà thôi. Diệp Nam Nịnh, xong chỉ tiêu sòi đi coi phim hưởng thụ cuối tuần. Cách chương.